Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, phần 54, chương 54 là của ta, ai cũng đừng nghĩ đoạt Diệp Từ rốt cuộc nhịn không được. Nàng thấp thấp cười lên tiếng âm, tuy rằng ở ca đại sảnh tương đối ồn ào, nhưng là bởi vì Diệp Từ cùng hai người vị trí rất gần. Hơn nữa nơi này lại là rửa mặt khu, tương đối ân tĩnh, nàng thanh âm này tuy rằng không lớn, nhưng là vẫn là làm hai người nghe thấy được. Lưu Niên ngẩng đầu nhìn đi, chỉ nhìn thấy Diệp Từ dựa vào rửa mặt khu môn trụ biên cười hì hì nhìn hai người. Hắn không cầm trong lòng trầm xuống, vội vàng nói, Diệp Từ. Không nghĩ tới Diệp Từ lại lắc lắc tay, ý bảo hắn đừng nói lời nói. Lưu Niên nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng. Hắn bỗng nhiên thả lỏng lại, nhìn Diệp Từ kia nhếch lên khóe miệng cong lên mặt mày. Tươi cười cũng dần dần nhiễm khuôn mặt. Mạc Linh bị Diệp Từ thanh âm hoảng sợ, lại nghe được Lưu Niên ra tiếng vội vàng quay đầu lại đi xem. Lại chỉ nhìn đến một cái ăn mặc màu xanh biếc quần áo nữ tử nghiêng nghiêng dựa vào môn cây cột thượng, tuổi thực nhẹ, bất quá 20 xuất đầu, nàng diện mạo cũng không xuất chúng, bất quá cặp mắt kia lại lượng đến chói mắt, khóe mắt phi dương ẩn ẩn lộ ra chút sát khí, tuy rằng trên mặt mang theo tươi cười, chính là lại một chút không có che giấu rớt nàng trong mắt sắc bén. Nàng thực gầy, một đầu tóc dày đen nhánh nồng đậm, bị cao cao thúc thành đuôi ngựa. Bím tóc từ đầu thượng giống như thác nước giống nhau chảy xuôi xuống dưới. Cứ như vậy dừng ở nàng trước ngực, nàng sau lưng, làn da cực bạch, thậm chí bạch đến có chút bệnh trạng. Thế nhưng một chút huyết sắc cũng không có. Cùng kia màu xanh biếc váy áo tương sấn lên càng cảm thấy đến chói mắt. Nàng nghe được Dịch Khinh Trần kêu nàng Diệp Từ. Diệp Từ là ai? Mạc Linh hơi hơi sừng sốt. Theo sau, nàng tưởng nàng biết nàng là ai. Bất quá, chờ không kịp Mạc Linh mở miệng, Diệp Từ cũng đã trước mở miệng. Nàng thanh âm lười nhác, lại có bình tĩnh áp lực. Bạch sắc đồng thoại, Mạc Linh không duyên cớ bị người đoạt nói chuyện tiên cơ, không cầm âm thầm có chút hận ý. Nàng lạnh lạnh giọng nói, hướng về phía Diệp Từ khơi màu lông mày, ngươi là công tử U. Diệp Từ nghe được Mạc Linh kia rất có khiêu khích thanh âm cười cười, lông mày chọn một chọn. Lưu Niên lại có chút không vui, hắn hướng về phía Mạc Linh lạnh giọng nói, ngươi hung cái gì hung? Bất quá lời nói không có nói xong, hắn lại bị Diệp Từ hoành liếc mắt một cái, chỉ có thể xúc động nào lại ngậm miệng lại không nói chuyện nữa. Mạc Linh vốn dị lên bởi vì Diệp Từ xuất hiện tâm sinh ghen tuông, lại bị Lưu Niên này quát khẽ một tiếng càng là phẫn nộ. Nàng quay đầu căm tức nhìn Lưu Niên, ai thanh nói, Dịch Khinh Trần, ngươi giống ta, ngươi cư nhiên vì như vậy một nữ nhân giống ta. Lưu Niên, ngươi xác thật không nên như vậy. Diệp Từ ý cười doanh doanh hướng về phía Dịch Khinh Trần nói, làm người hẳn là kính cẩn có lễ. Lưu Niên nghe xong lời này, nguyên bản không được tốt lắm tâm tình cư nhiên cũng hào lên. Hắn khóe mắt giữa mày tươi cười càng trọng một phen, vì thế gật gật đầu, nói, đã biết theo sau, nhìn phía Mạc Linh nói, ta thái độ không tốt, xin lỗi, như vậy ôn hòa có lẽ là Mạc Linh trước nay đều không có cảm thụ quá. Chính là, như vậy ôn nhu có lẽ lại là ở một cái khác nữ nhân bày mưu đặt kế hạ được đến. Mạc Linh tức khắc chỉ cảm thấy lại thẹn lại giận, hướng về phía Diệp Từ cả giận nói, công tử U, ngươi vì cái gì nhất định phải cùng ta không qua được? Nga, Diệp Từ dương lông mày không có buông xuống, Bên môi ý cười càng sâu. Kia thế nào mới xem như cùng ngươi không có trở ngại. Mạc Linh chỉ cảm thấy cả người máu đều phải trào ra tới. Nàng chán ghét công tử U. Nàng có thể xác nhận. Nàng chán ghét công tử U. Nàng chưa từng có như là chán ghét công tử U như vậy chán ghét quá một người. Thậm chí đã thâm nhập cốt tủy giống nhau chán ghét cùng thống hận. Nàng cướp đi Dịch Khinh Trần toàn bộ lực chú ý. Nàng cướp đi bổn hẳn là thuộc về nàng tình yêu. Mà hiện tại nàng cư nhiên như vậy đứng ở chính mình trước mặt phong khinh vân đạm. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy làm người phẫn nộ người. Nàng thật sâu hít một hơi, bình tĩnh xuống dưới. Công tử U, ta đã từng tìm ngươi liền lưu niên, sự tình nói một chút, ta cũng từng thực minh bạch nói cho ngươi, ta nam nhân không cần phải cùng nữ nhân khác thảo luận, Diệp Từ vẫn là dựa vào môn trụ thượng. Ánh sáng đánh vào nàng nghiêng nghiêng thân ảnh thượng, trực tiếp thực không khách khí đánh gãy nàng lời nói. Như thế nào, lúc ấy ta không có nói rõ ràng. Cho nên, ngươi tính toán lướt qua ta, trực tiếp tìm ta nam nhân thảo luận. Mạc Linh nguyên bản liền bởi vì phẫn nộ chướng đến đỏ bừng mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét. Lưu Niên, nhưng thật ra bởi vì những lời này tâm tình rất tốt nhếch lên khóe miệng. Mạc Linh tự hồ cả người ở nỗ lực khắc chế cái gì. Hơn nửa ngày mới, làm chính mình run rẩy thân thể bình tĩnh trở lại. Bất quá Diệp Từ lại giống như có điểm không kiên nhẫn. Xem ra ta lần trước quyết định sai rồi. Có chuyện không cho người ta nói là không đúng. Như vậy đi, ngươi nếu như vậy muốn cơ hội, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Có nói cái gì dứt lời. Nếu ngươi hiện tại không nói về sau lại nói, ta sẽ không khách khí. Này tự hồ càng thêm chọc giận Mạc Linh. Làm nàng thật vất vả bình tĩnh trở lại, tâm tình lại lần nữa bạo nộ lên. Lúc này nàng rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc. Nàng hướng về phía Diệp Từ cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì có thể đứng ở chỗ này nói cái này lời nói? Ngươi có biết hay không ta vì hắn trả giá nhiều ít? Ngươi có biết hay không ta ái hắn 17 năm? Ngươi có biết hay không ta toàn bộ sinh mệnh đều là hắn? Ngươi cái gì đều không có? Ngươi lại dựa vào cái gì có thể đứng ở hắn bên người? Ngươi cái gì đều không trả giá? Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói cái này lời nói? Không khách khí, Mạc Linh thấp thấp cười lên tiếng âm. Rốt cuộc là ai đối ai không khách khí à? Cái gọi là trả giá là muốn xem đối phương có cần hay không. Không cần trả giá đó là không có ý nghĩa lãng phí. Từng yêu 17 năm lại như thế nào? Hắn cũng không có đáp lại ngươi. Vậy tương đương ngươi tự làm tự chịu 17 năm ni. Ngươi toàn bộ sinh mệnh đều là hắn lại có thể như thế nào? Bất quá chứng minh rồi ngươi căn bản không có tự mình ở ngoài còn có cái gì ý tứ. Ta xác thật cái gì đều không có. Nhưng là, ta là công tử U. Này liền đã cũng đủ đứng ở hắn bên người. Đến nỗi ta có cái gì tư cách nói cái này lời nói. Diệp Từ nhếch lên khóe miệng rất đẹp. Cái này vấn đề nhiều đơn giản. Bởi vì hắn là ta nam nhân, Mạc Linh cả người run rẩy. Nàng thậm chí liền nói chuyện thanh âm đều run đi lên. Ta yêu hắn, ta chỉ là yêu hắn. Này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ ta yêu hắn cũng không thể sao? Có thể, Diệp Từ búng tay một cái. Không ai nói không thể. Ngươi ái ai đều có thể. Nhưng là ngươi muốn ái liền tự mình lặng lẽ ở trong lòng ái liền hảo. Không cần khôi chiêng gõ trống làm cho mọi người đều biết. Như vậy làm chúng ta thực phiền ai? Diệp Từ nói đứng thẳng thân thể. Chậm rãi đi tới Mạc Linh bên người. Cong mặt mày. Bất quá. Ta rất bội phục ngươi. 17 năm. Ngươi liền vẫn luôn như vậy đơn phương phiền toái người khác. Đánh chửi không đi. Này ra mặt kỳ thật cũng rất vô địch ngươi. Mạc Linh rốt cuộc chịu đựng không được. Nàng siết chặt nắm tay vừa nâng lên tay muốn đi tiếp đón Diệp Từ. Lại nghe đến một tiếng giòn vang. Lỗ tai ong ong vang lên. Nàng không thể tin tưởng nhìn phía trước. Động thủ người cư nhiên là Dịch Khinh Trần. Mạc Linh mở to hai mắt nhìn. Cơ hồ muốn tích xuất huyết tới. Nàng không thể tin tưởng nỉ non. Ngươi cư nhiên đánh ta. Theo sau nàng bạo nộ giống to lên. Dịch Khinh Trần, ngươi có phải hay không nam nhân a? Ngươi cư nhiên đánh nữ nhân. Ở ta trong mắt chỉ có hai loại người. Người một nhà cùng người ngoài. Chẳng phân biệt nam nữ. Lưu Niên cười cười. Hơn nữa, ta muốn làm như vậy thật lâu. Chẳng qua hiện tại mới có cơ hội. Dịch Khinh Trần. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Mạc Linh phát ra tiếng thét chói tai. Quay đầu, nghiêng ngả lảo đảo hướng tới bên ngoài đi đến. Nàng kia thấp thấp thê lương tiếng khóc truyền đến. Diệp Từ chỉ cảm thấy nổi da gà đều đi lên. Diệp Từ dò ra thân mình nhìn Mạc Linh đi xa bóng dáng. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm thê lương. Kỳ thật, ai một người không có sai. Chỉ là, nếu quá mức cố chấp liền không tốt lắm. Chỉ hy vọng nàng lần này thật sự có thể buông tay. Nếu không, nàng chỉ biết bị thương càng hoàn toàn. Nữ nhân hà tất khó xử nữ nhân. Càng tội gì là chính mình. Nàng chính nhìn. Có người liền từ sau lưng đem nàng ôm lấy. Nóng bỏng môi lập tức liền dán lên nàng cổ. Diệp Từ không chút khách khí quay người đẩy ra hắn. Dịch Khinh Trần rồi lại muốn cuốn lên tới. Bất quá. Không đợi động thủ. Lại bị Diệp Từ đột nhiên đẩy đến trên tường. Nàng bắt lấy Lưu Niên cắm làm hắn nhìn hai mắt của mình. Bên môi mang cười, khóe mắt hàm sát. Dịch Khinh Trần, ngươi làm việc không được a, như thế nào? Dịch Khinh Trần bị Diệp Từ như vậy một lộng hơi hơi sừng sốt. Bất quá thực mau trở về quá thần tới. Hắn hướng về phía nàng khơi màu lông mày. 17 năm, ngươi cư nhiên đều không có giải quyết rớt. Ngươi hiệu suất rất kém cỏi. Diệp Từ trên tay càng thêm ra sức. Niết Lưu Niên cằm sinh sôi đau. Ta xin lỗi, ngươi có thể trừng phạt ta. Lưu Niên kia một đôi mắt đào hoa càng thêm mềm mại xuống dưới. Diệp Từ nheo lại đôi mắt, bên môi tươi cười giống như mang theo mị hoặc hương vị. Thế nào, một vị mỹ nữ ái ngươi 17 năm. Có hay không cảm thấy rất đắc ý? Ngươi nếu là dẫm một đống phân ném không xong, mang theo đi rồi 17 năm ngươi có thể hay không cảm thấy rất đắc ý? Không thể không nói, có đôi khi Lưu Niên thật sự thực đáng giận. Một chương miệng tiện đến có thể, ta có thể đổi giày. Diệp Từ giơ lên lông mày. Bất quá lúc này tươi cười lại dần dần nhiễm con ngươi. Nghe nàng lời nói, Lưu Niên rốt cuộc nhịn không được, thấp thấp nở nụ cười. Ngươi xác thật rất có biện pháp, ta nguyên lai như thế nào không nghĩ tới. Diệp Từ ánh mắt khẽ nâng. Nàng thấy ở Lưu Niên dựa vào trên tường có một mặt trang trí gương. Nàng bỗng nhiên nheo nheo mắt. Nâng lên tay một phen liền đem Lưu Niên nguyên bản đã khuynh xuống dưới thân thể lại lần nữa đẩy đến trên tường. Theo sau nàng nâng lên một cái thon dài chân đột nhiên câu lấy Lưu Niên eo mông. Bên môi hướng tới hắn môi đè ép đi xuống. Nàng hôn dán lên tới lại cấp lại mau. Lập tức liền hàm ở Lưu Niên môi. Lưu Niên có thể cảm giác được nàng khoang miệng hơi nùng mùi rượu hỗn hợp trên người nàng đọc có. Một cổ vị ngọt hướng tới chính mình đè ép lại đây. Môi răng lưu hương, Lưu Niên chỉ là hơi hơi một đốn. Theo sau liền một tay đem nàng hướng tới chính mình ôm đến càng gần. Hắn một bàn tay ôm Diệp từ phần lưng. Một cái tay khác tóc duỗi đến nàng mông hạ nhẹ nhàng một thác liền đem nàng nhẹ nhàng nâng lên. Diệp Từ nguyên bản còn cấn ngửa đầu. Lúc này trực tiếp có thể cúi đầu xuống đi gia tăng cái này hôn. Nàng đầu lưỡi theo Lưu Niên bên môi trượt đi vào. Lại không có nghĩ đến ngay sau đó liền bị Lưu Niên môi lưỡi hữu lực triển đi lên. Hút đến nàng thế nhưng có điểm đau. Lúc này, Diệp Từ hơi hơi nâng lên con ngươi. Dùng dư quang hướng tới kia trong gương nhìn lại. Chỉ thấy vừa rồi kia lại quay lại tới màu vàng bóng dáng rốt cuộc hốt hoảng mà chạy. Nàng bên môi lộ ra một cái nhợt nhạt cười. Là của ta, ai cũng đừng nghĩ đoạt. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.